LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, chém đinh chặt sắt Benjamin. Quan sát một hồi trong chén cái này cảnh đẹp ý vui cảnh tượng về sau. Nước trà đã dần dần làm lạnh. Tô Minh liền bưng chén lên, khe khẽ phẩm một ngụm. Trà ngon. Sau khi uống xong, Tô Minh lập tức con mắt đều bày ra một chút. Cái này Quan Âm trà cảm giác quả nhiên không sai. Cửa vào trong nháy mắt một cỗ thuần hậu hương khí liền tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Thường nhân đều nói nhân sinh tựa như là thưởng thức trà. Nhất định phải kinh lịch trải qua trước đắng sau ngọt giai đoạn này. Uống trà đệ miệng vừa hạ xuống. Không nghi ngờ là có cay đắng. Có ít người bởi vì cái này cay đắng triệt để yêu trà vật này. Đương nhiên cũng có một số người có thể đánh chết cũng sẽ không uống trà. Loại vị đạo này làm cho các nàng không thể nào tiếp thu được. Bất quá khi nóng bỏng mang theo đắng chát nước trà vào cổ họng về sau. Ở cổ họng ngọn nguồn lập tức sẽ bay lên một loại ngọt cảm giác. Đồng thời trong miệng còn có chút ít hương trà vờn quanh. Có lẽ đây cũng là mọi người thường nói mồm miệng lưu hương đi. Vẻn vẹn uống một ngụm, Tô Minh liền đoán được. Cái này Quan Âm trà đúng là tốt nhất lá trà. So với trên thị trường những cái kia danh khí nổi tiếng cái gọi là trà ngon. Mùi vị không có chút nào kém. Hơn nữa còn có chính mình đặc sắc. Chẳng biết tại sao, có thể là cái này Quan Âm trà phần lớn cũng là nhân công xào đi ra. Không có một chút máy móc gia công dấu vết. Hơn nữa cũng không có đi qua đóng gói. Vì lẽ đó Tô Minh cảm giác cái này Quan Âm trà mùi vị khả năng càng tốt hơn một chút. Không nghĩ tới Tô Minh ngươi còn thích uống trà đâu. Thứ này cũng không đáng tiền. Thôn chúng ta bên trong lá trà quá nhiều. Chạy đợi Tô Minh ngươi mang một ít trở về uống. Lưu Phương gặp Tô Minh đúng lá trà cảm thấy hứng. Thú như vậy. Thế là liền ở một bên nhiệt tình đúng Tô Minh nói ra. Bất quá lúc này một bên Hạ Thanh Thiền nhìn về phía Tô Minh ánh mắt lại có một ít lo lắng ở bên. Trong, bởi vì Hạ Thanh Thiền gặp Tô Minh một bộ nghiêm túc nhấm nháp bộ dáng. Liền nhớ tới Tô Minh đã nói hôm nay đầu tư chuyện này. Hy vọng Tô Minh hẳn là nghiêm túc. Hạ Thanh Thiền ở trong lòng âm thầm nói ra. Nàng cũng không hy vọng cái này lá trà đem Tô Minh cho vũng hố đi vào. Dùng Hạ Thanh Thiền cảm giác, hiện tại tới đầu tư, muốn kiếm tiền khả năng là rất nhỏ, thua thiệt tiền đó là bình thường sự tình. Bất quá cân nhắc đến mẫu thân mình còn ở bên cạnh. Vì lẽ đó Hạ Thanh Thiền liền nhịn xuống không nói gì. Nếu không mà nói dùng Lưu Phương tính cách, đoán chừng lại được trách trách hô hô. Kỳ thật ở phẩm xong trà về sau, Tô Minh trong lòng đầu tư ý nghĩ ngược lại càng thêm kiên định. Đầu tư một cái tất yếu tiền đề liền là có tốt đẹp sản phẩm mới được. Nếu không mà nói Tô Minh cũng sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Biết rõ ràng cái này Quan Âm trà phẩm chất về sau. Tô Minh liền cảm giác mình đầu tư cái này lá trà không nghi ngờ không sai. Chỉ cần đem nhãn hiệu cho khai hỏa. Về sau kiếm tiền là phi thường chuyện dễ dàng. Đương nhiên kiếm tiền bất quá là bên trong một cái phương diện mà thôi. Tô Minh vẫn là không muốn để cho Tha Thành nơi đó một cái tốt như vậy tài nguyên cứ như vậy chôn giấu. Hơn nữa nếu như đầu tư xây hàng kế hoạch thật hoàn thành. Đối với cái này Lưu Hạ Thôn thậm chí Khánh Dương Trấn Bách Tính tới nói. Đều là một chuyện tốt. Ban đêm ăn xong cơm tối về sau. Tô Minh dành thời gian gọi điện thoại. Điện thoại này là đánh cho mình cái kia tiện nghi đồ đệ Benjamin. Sư phó ngươi tốt. Sư phó ngươi cuối cùng gọi điện thoại cho ta. Ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên đi đây. Benjamin gia hỏa này nhận được Tô Minh điện thoại về. Sao? Gọi là một cái kích động nha. Tô Minh thậm chí có thể nghe được điện thoại bên kia truyền đến một trận âm thanh. Đoán chừng là Benjamin quá kích động. Đem thứ gì cho đổ nhào đi. Khụ khụ nghe Benjamin mà nói về sau. Tô Minh liền cảm giác có chút xấu hổ. Từ khi thu cái tiện nghi này đồ đệ về sau, Tô Minh còn giống như thật không chút quản qua hắn. Đoạn thời gian trước Tô Minh sự tình tương đối nhiều liền cấp quên mất. Thế là Tô Minh liền an ủi một chút Benjamin. German nha, không phải ta không liên hệ ngươi. chủ yếu là cân nhắc đến ngươi có nhiều như vậy sinh ý phải bận rộn. Đây không phải sợ quấy rầy ngươi sao? Đúng, Tô Minh lúc này tiếp tục mở miệng nói ra. Người khu đang phát triển bên kia đầu tư thế nào? Quả nhiên Tô Minh thành công nói sang chuyện khác, Benjamin lập tức nói ra. Khu đang phát triển bên kia nhà máy đã đang trong quá trình kiến thiết. Chỉ cần nhà máy xây xong liền không sai biệt lắm. Người gần nhất có cái gì đầu tư dự định? Tô Minh hỏi một câu. Đương nhiên là có. Ta lần này đến Hoa Hạ chính là vì đầu tư. Đang giàu tìm không thấy cái gì tốt hạng mục đây. Benjamin lập tức ý thức được. Thế là nói ra. Sư phó, ngươi có phải hay không có cái gì tốt đầu tư hạng mục phải cho ta tiến cử lên? Benjamin gia tộc, lần này xem chính là vì tiến vào Hoa Hạ chợ. Hoa Hạ chợ thế nhưng là trước mắt toàn cầu trong chợ tiềm lực lớn nhất. Benjamin lần này tác vì gia tộc bên trong nhân vật đại biểu dẹp đi Hoa Hạ. Đi tới Thà Thành Thị, nói trắng ra liền là mang rất nhiều tiền tới vung tiền. Giống những này khổng lồ công ty lớn còn có đại gia tộc. Bọn hắn luôn luôn đang không ngừng đầu tư. Dùng tiền cái gì đối bọn hắn đến nói không lại trong chớp mắt sự tình mà thôi. Mấu chốt là phải dùng tiền có thể thu hoạch được tương ứng hồi báo. Đây cũng là đầu tư. Tô Minh trong lòng tự nhủ cái này Benjamin tác vì đại gia tộc người thừa kế quả nhiên vẫn là rất khôn khéo, lập tức liền rõ ràng ý nghĩ của mình. Thế là liền đem ý nghĩ của mình nói một chút. Xác thực có cái không sai hạng mục. Ta cũng là hôm nay mới phát hiện. Nếu như ngươi có ý tưởng mà nói, hay chúng ta có thể hợp tác đầu tư một chút. Ta cam đoan sẽ không để cho người lỗ vốn. Tô Minh dùng phi thường tự tin ngữ khí nói ra. Lần này hắn xác thực tìm Benjamin hợp tác. Bởi vì nói lên đầu tư hắn lập tức liền nghĩ đến Benjamin gia hỏa này. Nếu như đầu tư Quan Âm trà mà nói, muốn đem nó chân chính quy mô hóa phát triển, cần không nhỏ đầu tư vốn. Dùng Tô Minh một người trước mắt thực lực, đó là ăn không vô. Nhất định phải tìm người hợp tác. Mà Benjamin chính là một cái rất tốt hợp tác đồng bạn. Đầu tiên hắn cùng Tô Minh ở giữa quan hệ. Để Tô Minh không cần lo lắng hắn sẽ làm cái gì tiểu động tác. Tiếp theo Benjamin gia hỏa này không thiếu tiền. Một lời không hợp là có thể đem cỡ lớn siêu thị cho mua lại người. Tài lực tự nhiên không cần nhiều lời. Oa ta lại có thể cùng sư phó hợp tác đầu tư. Đây thật là quá khốc. Điện thoại bên kia Benjamin kích động phản ứng để Tô Minh không còn gì để nói. Đây chính là ở đầu tư nha. Có thể hay không nghiêm túc một điểm. Thế là Tô Minh liền nói ra. Người suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Không cần cân nhắc. Ta quyết định tham dự hạng mục này tương đương. Benjamin ở điện thoại bên kia chém đinh chặt sắt nói. Thuộc về đúng Tô Minh sùng bái cùng tín nhiệm. Nói trắng ra hắn cũng không tin Tô Minh sẽ vũng hố chính mình. Đối với Benjamin tốt như vậy nói chuyện thái độ, Tô Minh vẫn là rất nhức cả trứng. Dù sao làm ăn loại sự tình này cũng không phải trò đùa. Benjamin tiếp tục nói, sư phó, người muốn đầu tư là cái gì hạng mục? Đại khái cần bao nhiêu tài chính? Ta lập tức chuẩn bị. Tài chính những vật này ta cũng không rõ lắm. Những sự tình này vẫn là ngươi tới đi. Tô Minh vừa nghĩ tới mình tại Lưu Hạ Thôn cũng đợi không bao lâu, thế là liền nói ra. Như vậy đi, người sáng mai dẫn người tới. Chúng ta bàn bạc một chút đầu tư khả thi. Nói với Benjamin một chút cụ thể địa chỉ về sau. Tô Minh liền cúp điện thoại. Cái này là hôm nay canh năm, sớm phát ra tới. Đợi lát nữa 10 điểm còn có canh thứ 6. Tăng thêm một chương, ném ném cái. Kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.